Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2554, Tưởng Khâm chiến Vu Cấm. Tôn Dực đứng ở bè trúc phía trên, xuôi dòng xuống, trước mắt dần dần khoáng đạt, thế núi dần dần hoãn, dốc đứng sơn phong bất chi bất giác biến thành kéo dài đồi núi. Ngay cả bầu trời đều biến đến sáng lên, làm lòng người tình là một sướng. Đi hơn một tháng đường núi, vất vả đương nhiên không cần phải nói. Càng làm cho Tôn Dực lo lắng lại là Ngộ Phục. Vùng núi giao thông không tiện, tầm mắt nhận hạn chế. Thám báo lan truyền tin tức tốc độ lớn tụ ảnh hưởng. Đại quân dọc theo Hà Cốc tiến lên, uốn lượn như trường xa. Một khi chúng phục kích, tiền tuyến rất khó cứu giúp, hắn cô dám có chút chủ quan, thà rằng đi chậm rãi một số, cũng không thể để địch nhân phục kích đắc thủ. Đối Lương Thảo, đồ quân nhu bảo hộ càng là trọng yếu nhất, những thứ này lương thực đều là theo trên núi Man Di trong tay thu mua đến. Giá cả còn cao hơn Quan Đông không ít, thế nhưng là tính xuống tới, vẫn là so theo Sở Châu vận đến càng có lợi. Gia Cát Lượng sớm chuẩn bị sớm, theo Sở Châu vận đến mấy chục thuyền vải vóc, vũ khí, đưa cho địa phương đầu lĩnh, theo trong tay bọn họ đổi lấy lương thực, dùng tiền thiếu, hiệu quả lại thật tốt. Sở Châu đồn điền hơn 10 năm, đất bằng trồng lúa, vùng núi trồng cây dâu, dệt vải nghiệp phát đạt, giá vải một mực rất tiện nghi, chất lượng lại tốt. So với trên núi vải dệt thủ công, càng có thể thỏa mãn những cái kia đầu lĩnh nhóm thẩm mỹ. Lại tiễn hơn mấy miệng trang sức hoa lệ chiến đao, khôi giáp, đầu lĩnh nhóm thì đem bọn hắn làm thành bằng hữu, nhiệt tình chiêu đãi, tận khả năng thỏa mãn bọn họ giao dịch nhu cầu. Đương nhiên cũng có không thức thời, dự định là mua bán không vốn, đáng tiếc tại trang bị đến tận răng Ngô quân trước mặt. Bọn họ không chỉ có không có mò lấy chỗ tốt, ngược lại để Ngô quân có phản sát lý do. Mấy hiệp xuống tới, phần lớn người đều sáng suốt lựa chọn giao dịch, trừ lưu lại tất yếu khẩu phần lương thực, thu đại bộ phận thu hoạch đều bán cho Tôn Dực. Tôn Dực mua được lương thực, chỉ là số lượng có hạn, rốt cuộc người sống trên núi lương thực cũng không nhiều. Một khi bị phục kích hủy đi, lại nghĩ mua đều không chỗ nào bán đi, mà muốn hủy đi những thứ này lương thực thực sự quá đơn giản. Trực tiếp dùng đao mở ra thảo túi, đẩy đến trong nước là được. Cái này cùng nhau đi tới, Tôn Dực tựa như bảo vệ mình ánh mắt một dạng bảo hộ những thứ này lương thực. Không cho tàu nhân một cơ hội nhỏ nhoi, mấy lần quy mô nhỏ tiếp chiến, thục quân đều ăn thiệt thòi. Thì liền xuất động danh xưng vô đương phi quân xanh khương binh đều không thể đắc thủ. Phản hao tổn không ít người. Tào nhân ý thức được Ngô quân cẩn thận, dứt khoát từ bỏ tránh thức phục kích. Chỉ là một đường quấy rối, chỉ hoãn Ngô quân tốc độ đi tới. Sau đó đem chủ lực rút lui đến Bạc Đạo, chấn giữ phải qua đường. Dùng khỏe ứng mệt, các loại Tôn Dực đến chiến. Tôn Dực cũng là một ngày này chuẩn bị thật lâu, đều bảo hộ, nghĩ gì thế? Gia Cát Lượng từ phía sau đi tới, nhìn xem Tôn Dực, cười nói, muốn làm thơ. Tôn Dực cười ha ha một tiếng, dương dương tay, quân sư nói giỡn, ta nào có như thế thơ tình, chỉ là cảnh sắc trước mắt phấn khởi, hơi xúc động, trong núi đi lâu như vậy, cuối cùng đi ra. Gia Cát Lượng nhìn xem phía trước, đều bảo hộ, chúng ta còn không có rời núi, chỉ có đánh bại Tào Nhân, chiếm lấy Bạc Đạo về sau, chúng ta mới tính tránh thức rời núi. Hắn chỉ một ngón tay, so với những thứ này không biết động. Núi, Tào Nhân mới thật sự là chướng ngại, năm đó chiến Tuấn Nghi, cái này Tào Nhân thì từng thi thố tài năng, liền bệ hạ đều tán hắn thiện chiến. Hữu dũng hữu mưu, Tôn Dực ngầm hiểu, nhiều tạ quân sư nhắc nhở, ta không biết chủ quan. Hắn nghĩ một lát, lại nói, Bạc đạo thành làm tam giang miệng, dựa núi vì thành, cường công sợ là không dễ. Chúng ta sao không vòng qua Bạc đạo, thẳng đến thành đô, ích chư chủ lực đều tại Ngư Phục, nội địa trống rỗng, chính là cơ hội tốt. Gia Cát Lượng cười, đều bảo hộ là muốn cùng Tả Đô hộ tranh công. Trước lấy thành đô, Tôn Dực nháy mắt mấy cái, cười ha ha một tiếng, quân sư coi là có thể hay không? Có thể làm không sai có thể, chỉ là không đủ ổn thỏa. Từ Bạc đạo mà thành đều, đi ngược dòng mà lên, đều bảo hộ muốn dựa vào những thứ này bè trúc sao? Tôn Dực thở dài một hơi, đúng vậy a, nếu là có chiến thuyền liền tốt, tàu nhân cẩn thận, trừ tại Bạc đạo bố trí phòng vệ, trên sông tất nhiên có thủy sư, dùng những thứ này bè trúc nghênh chiến, không khác nào muốn chết, không có cách, thành đô đành phải nhường cho tiểu muội. Quân sư, ủy khuất ngươi, lại để cho Bá Ngôn hợp lại. Gia Cát Lượng liếc xéo Tôn Dực liếc một chút, mỉm cười, nhìn đến Tôn Dực đã sớm minh bạch điểm này, cố ý nói như vậy, chỉ là thử một chút tâm ý của hắn, vờ tha để bắt mà thôi. Tuy nhiên hơi có vẻ non nớt, lại là một cái đáng mừng xu thế. Đi qua hơn một năm chiến sự, thiếu niên này mặc kệ là tâm trí năng lực vẫn còn, đều có mấy phần bệ hạ bộ dáng. Ngày sau lời lớn lên, để hắn hợp lại cũng không sao. Gia Cát Lượng cười nói, đi ngược dòng mà lên không dễ, xuôi dòng xuống lại có thể thực hiện. Chúng ta vây lại Hạ Hầu Đôn con đường sau này, tiếp ứng Chu Đô Đốc nhập quan, sau đó lại hợp binh một chỗ, cùng Tào Nhân chiến một trận. Tôn Dực hơi suy tư, vỗ tay mà cười, quân sư kế hay, chế nhân mà không người chế chủ, chính hợp tài dùng binh. Gia Cát Lượng hơi hơi gật đầu, trong lòng hoan hỉ, Tôn Dực đáp ứng sảng khoái như vậy, tự nhiên là sớm có quyết định này, nhưng hắn thế mà một mực không nói, mà chính là chờ hắn nói, miễn cho cướp hắn quyền hạn, mất mặt, cũng là nghĩ đến chu đáo. Hai người đang nói, phía trước có người đến báo, Thục Quân ở phía trước ngỗng lĩnh thiết lập trướng, Tiên Phong Tưởng Khâm chuẩn bị tiếp chiến, mời Trung Quân Đình chỉ tiến lên, miễn cho mặt sông tụ tập ngăn chặn, trở thành Thục Quân máy ném đá mục tiêu công kích. Ngô Quân không có thuyền, dùng là bè trúc, không cách nào mang theo đại hình quân giới, đối công kiên cực kỳ bất lợi. Một khi quá tụ tập, rất dễ dàng trở thành đối phương máy ném đá các loại trọng khí sát thương mục tiêu. Tôn Dực hạ lệnh, toàn quân đình chỉ tiến lên, Trung Quân hai doanh vứt bỏ bè lên bờ, chiếm lĩnh điểm cao, tìm kiếm tiến quân lộ tuyến, chuẩn bị phối hợp tác chiến Tưởng Khâm, giáp công Thục Quân, hậu quân Phan Tuấn thì làm một chút tốt cảnh giới, để phòng Thục Quân dương đông kích tây, phía trước đánh nghi binh, hấp dẫn chú ý lực, đột nhiên ở phía sau đến một chút, dù cho có chiến thuyền, vẫn là xuôi dòng mà hạ xuống phải cho dễ dàng. Tôn Dực đâu vào đấy, một vừa an bài thỏa đáng, sau đó đem Trung Quân sự vụ giao cho Gia Cát Lượng. Chính mình mang theo thân vệ doanh, đi vào trước trận quan chiến, ngỗng lĩnh tại nước sông phía tây, lĩnh như tên, giống một cái cúi đầu uống nước ngỗng trời, quan sát mặt sông, cổ dài vươn hướng mặt sông, hai cánh triển khai, khiến cho nước sông ở chỗ này liên tiếp chuyển mấy vòng, trước sau không thể nhìn nhau. Tại vùng ven sông trên dãy núi, Thục Quân dựng lên mấy chục khung máy ném đá, còn an bài cung nỗ thủ, ở trên cao nhìn xuống, phong tỏa mặt sông, đối mặt loại địa hình này, Tưởng Khâm sáng suốt từ bỏ thủy chiến, vứt bỏ bè lên bờ, sai người đánh chiếm bờ đông điểm cao, thiết lập chỉ huy trận địa, thủ ngỗng lĩnh Thục Quân tướng lãnh là Vu Cấm, nhìn đến Tưởng Khâm vứt bỏ bè lên bờ, phái người đánh chiếm thiết lập tại bờ đông điểm cao, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng. Tại giao chỉ cùng Thái Sử Từ Cam Ninh giao phong gần 2 năm, hắn xem như thuộc quân trong hàng tướng lãnh lớn nhất giải Ngô quân chiến pháp người một trong. Ỷ vào tinh xảo trang bị cùng huấn luyện, Ngô quân có can đảm cùng bất luận cái gì số lượng tương đương đối thủ chính diện cứng rắn cản. Dù cho nhất thời gặp khó, cũng có thể vãn hồi cục diện, cuối cùng lấy được thắng lợi. Bờ bên kia điểm cao cũng không hiểm trở, chỉ cần cho Ngô quân một ngày thời gian, thất thủ là tất nhiên. Vu Cấm đương nhiên biết rõ điểm này, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào bộ hạ có thể giữ vững cái kia trận địa. Hắn chỉ hy vọng bộ hạ nhiều có thể thủ một hồi, không muốn bị bại rất dễ dàng, tốt nhất có thể đem thời gian kéo đến tối. Hắn tại cái kia đạo sơn lĩnh sau lưng an bài trọng binh, chỉ chờ Ngô quân tướng lãnh vào tiết nóng. Nếu như có thể đánh giết Ngô quân tiền quân đại tướng, một trận chiến này liền có thể đoạt người âm thanh báo trước, vững vàng khống chế lại đạo phòng tuyến này, đem Ngô quân chắn trong núi, vì Tào Nhân tranh thủ một chút thời gian. Nếu như có thể đánh giết Tôn Dực đương nhiên càng tốt hơn. Chỉ bất quá theo trước đó chiến đấu đến xem, Tôn Dực tuy nhiên tuổi trẻ, lại vô cùng cẩn thận, dụ hắn vào tiết nóng có khả năng quá nhỏ, Vu Cấm chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, đem mục tiêu thiết lập vì Tưởng Khâm. Tưởng Khâm vốn là Tôn Sách bên người tiểu tướng, là Tôn Sách trọng điểm vun trồng tướng lãnh một trong, hắn được an bài đến Tôn Dực dưới trướng. Cũng là Tôn Sách đối Tôn Dực hy vọng, chính như Lữ Mông được an bài tại Tôn Thượng Hương dưới trướng đồng dạng, là Tôn Dực trợ thủ đắc lực. Nếu như có thể đánh giết Tưởng Khâm, hoặc là bắt sống hắn, đối với song phương quân tâm sĩ khí ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Vu Cấm tại bờ Tây Lĩnh nhìn lên bờ Đông chiến sự lúc, Tưởng Khâm cũng tại bờ Đông nhìn lấy bờ Tây Lĩnh phía trên Vu Cấm. Phụ trách công kích lĩnh phía trên thuộc quân giáo úy thành làm phái người mà nói. Lĩnh phía trên thuộc quân không ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Nhiều nhất một ngày thời gian, hắn nhất định có thể cầm xuống trận địa. Nghe xong câu nói này, Tưởng Khâm ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, đã cảm thấy có chút không đúng. Thành coi như chiến rất dũng mãnh, nếu như hắn nói một ngày liền có thể cầm xuống trận địa, tuyệt sẽ không chỉ hoãn một giờ, sẽ chỉ sớm, thậm chí sớm rất nhiều. Nói cách khác, nếu để cho hắn liên tục công kích, hắn rất có thể sẽ tại nửa đêm trước liền cầm xuống trận địa. Dù cho Ngô quân am hiểu đánh đêm, ban đêm tác chiến vẫn là tận khả năng tránh cho lựa chọn. Riêng là tại lạ lẫm địa hình, cái này thời gian điểm không khỏi quá khéo. Theo lý thuyết, bờ Đông trận địa tuy nhiên không bằng bờ Tây trọng yếu, nhưng bờ Đông thất thủ, Ngỗng Lĩnh phòng tuyến tàn khuyết không đầy đủ, uy lực giảm nhiều. Lấy Vu Cấm kinh nghiệm cần phải nhìn ra được mới đúng. Hắn tại giao chỉ tác chiến đã lâu, thái sử từ trong chiến báo đối với hắn chiến tích miêu tả rất nhiều. Tưởng Khâm đồng thời không xa lạ gì, trước mấy ngày còn đặc biệt lấy ra ôn tập qua. Vu Cấm đương nhiên có thể là nhất thời sơ sẩy, hoặc là binh lực không đủ, nhưng Tưởng Khâm càng muốn tin tưởng hắn có kế hoạch khác. Lấy ra địa đồ, Tưởng Khâm cẩn thận nghiên cứu một phen, có một ít phát hiện, bờ Đông cái này trận địa không chỉ có tại khúc sông bên trong ba mặt thụ địch, sau lưng còn có một đảo được xưng ngửa mặt lên trời ổ nam bắc hướng sơn lĩnh. Đạo này sơn lĩnh cùng Lâm Giang sơn lĩnh ngăn cách một đạo không đủ 50 bước rãnh sâu, lại cao hơn không ít, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có 100 trượng. Có cái này hơn 100 trượng chênh lệch độ cao, liền có thể diễn sinh ra nhiều loại phương pháp công kích. Tưởng Khâm kêu lên thân vệ, để hắn thông báo tham báo doanh giáo úy, sắp xếp người sờ đến ngửa mặt lên trời trên tổ nhìn một chút. Thám báo doanh hành động rất cấp tốc. Buổi chiều giờ mùi, thám báo doanh đưa tới tin tức, ngửa mặt lên trời trên tổ có không ít đại thụ bị người chặt. Tuy nhiên phân bố rất rời rạc, lại bị người chăm chú che giấu qua, vẫn có thể nhìn ra được một vài vấn đề. Phụ cận bách tính lên núi đốn củi đốt than, đây là rất bình thường sự tình, nhưng chặt lớn như vậy cây, mà lại không khác nhau lắm về độ lớn, lại cùng chế tác máy ném đá cần thiết vật liệu gỗ giống. Không khỏi quá trùng hợp, thám báo nhóm lo lắng phía trên có phục binh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước đưa về tin tức cảnh báo, lại tìm cơ hội chui vào chỗ sâu. Tin tức chính xác muốn trễ một chút, rất có thể muốn tới ngày mai buổi sáng. Thám báo nhóm còn không có trinh sát đến tin tức chính xác. Tưởng Khâm tâm lý lại có chuẩn bị, hắn có 7-8 phần nắm chắc phán đoán. Vu Cấm tại lĩnh phía trên an bài phục binh, hắn ngay sau đó tiến hành an bài, chuẩn bị đả Vu Cấm một cái phản phục kích. Vào buổi tối, Thành làm sớm cầm xuống trận địa. Tưởng Khâm mang theo thân vệ doanh, gióng trống khua chiêng địa leo lên trận địa. Ngay sau đó gọi tới Thành làm, cẩn thận vặn hỏi giao chiến đi qua, làm hắn biết được thục quân chặn đánh một mực rất ương ngạnh. Thẳng đến đêm xuống mới cấp tốc sụp đổ, không khỏi cười hai tiếng. Ngay sau đó phái người hướng trung quân báo cáo, thỉnh cầu đánh đêm. Vu Cấm nhìn đến Tưởng Khâm leo lên trận địa, lại không nhìn thấy Tưởng Khâm phái đi trung quân lính liên lạc. Coi như nhìn đến, hắn cũng sẽ không nghĩ đến Tưởng Khâm muốn hướng trung quân báo cáo là cái gì. Đóng giữ lúc, Vu Cấm xuất lĩnh tinh nhuệ 3.000, lặng lẽ rời đi ngỗng lĩnh trận địa, tiến vào địa điểm phục kích. Tại ngửa mặt lên trời trên tổ bố trí mai phục, tướng lãnh Sầm Trắng chạy đến báo cáo. Ngô quân thám báo từng đến lĩnh phía trên trinh sát, có người nhìn đến đốn củi dấu vết, nhưng là không có sinh nghi. Có người một lần tiếp cận bọn họ mai phục địa điểm, cơ hồ bước đến bọn hắn xuất thủ. Tốt tại bọn họ biết rõ ngô quân trinh sát thói quen, đem địa điểm phục kích che giấu đến vô cùng tốt, cái này mới không có bại lộ. Vu Cấm rất để bụng, lặp đi lặp lại truy vấn, thậm chí để Sầm Trắng vẽ ra ngô quân thám báo bản đồ. Hắn cùng Thái Sử Từ, Cam Ninh giao phong thời điểm, đối ngô quân thám báo năng lực ấn tượng sâu đậm, biết bọn họ năng lực xuất chúng, tư duy kín đáo, có chút sơ hở, liền sẽ bị bọn họ nhìn thấu. So sánh dưới, thục quân thám báo tổng thể mức độ muốn không sai biệt lắm. Chỉ có cá biệt tinh nhuệ có thể so sánh cùng nhau. Sầm Trắng là theo hắn tại Giao Châu trinh chiến tướng lãnh, đối ngô quân thực lực cũng là so sánh dài. Chính vì vậy, hắn mới đặc biệt đem trọng trách này giao cho hắn. Theo Sầm Tranh Thủy mặc thuật đến xem, ngô quân mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tâm. Ngày mai rất có thể sẽ lại đến trinh sát. Bất quá, đây cũng là hắn trong dự liệu sự tình. Chỗ lấy quyết định hôm nay dạ tập, chính là sợ đêm dài lắm mộng, không cho Tưởng Khâm đầy đủ trinh sát thời gian. Vu Cấm để các tướng sĩ nghỉ ngơi, chính mình cũng bọc lấy áo khoác, dựa vào một cây đại thụ chợp mắt, trong đầu lặp đi lặp lại phỏng đoán tình thế, phân tích Tưởng Khâm khả năng phản ứng. Hắn rõ ràng song phương thực lực sai biệt, càng rõ ràng ngô quân năng lực tác chiến, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, đánh lâu tất bại, làm không cẩn thận bị ngô quân bị cắn ngược lại một cái, khả năng liền bờ tây ngỗng lĩnh ra trận địa đều vứt bỏ. Ngỗng lĩnh là bạc đạo đông nam cửa lớn, ném ngỗng lĩnh, ngô quân liền có thể thẳng vào sông lớn. Vu Cấm nghĩ đến quá lâu, da đầu mơ hồ đau, luôn cảm thấy nơi đó có vấn đề, nhưng lại tìm không thấy xác thực lý do, chỉ có thể đổ cho chính mình đối ngô quân hoảng sợ. Mà cái này hết lần này tới lần khác lại là không thể tuyên bố ngoài miệng, thì ngay cả mình cũng không nguyện ý đối mặt vấn đề. Một khi có sợ địch tâm lý, còn thế nào tác chiến? Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, ngô quân là hắn không nguyện ý nhất gặp phải đối thủ. Theo Sơ Bình trong năm theo Tào Ngang chinh chiến bắt đầu, hắn gặp phải Ngô Quân càng ngày càng mạnh, dần dần thành không thể địch chi thế. Quét bình thiên hạ cũng là sớm muộn sự tình, chỉ tính hắn có thể thủ thắng nhất thời, cũng không có khả năng nghịch chuyển tình thế. Tương lai làm sao bây giờ? Vu Cấm rất mờ mịt. Tướng quân, Giơ Sửu, một cái thân vệ sờ qua đến, đẩy đẩy Vu Cấm, nhẹ giọng nói ra. Vu Cấm toàn thân chấn động, vội vàng thu hồi suy nghĩ, âm thầm xấu hổ, đại chiến thời khắc, chính mình thế mà thất thần hơn một canh giờ. Ngô Quân tình huống như thế nào? Đóng giữ lúc thu thập xong chiến trường, Giờ Hợi thì toàn bộ tắt đèn lửa, trung quân đèn đuốc một mực sáng lấy, thẳng đến giờ Tí ba khắc mới tắt. Theo leo lên sơn lĩnh đến nghỉ ngơi, Tưởng Khâm hết thảy tuần hai lần doanh, một lần là xem xét địa hình, một lần là nhìn binh lính dàn xếp tình huống. Hắn còn nhìn về bên này một hồi, nói cái gì, quá xa, nghe không rõ, xem ra, hẳn là muốn phái người tra một chút cái gì. Nghe xong thân vệ báo cáo, Vu Cấm cười, Tưởng Khâm hành động đều tại hắn trong kế hoạch, nhìn đến cũng không có phát hiện cái gì, chỉ là dựa theo thông lệ hành sự thôi. Ngô Quân thực lực rất mạnh, cũng tự tin, có lúc không khỏi tự phụ, nghĩ không ra hắn hội binh được nước cờ hiểm, lĩnh phía trên địa hình nhận hạn chế, chú không dưới Tưởng Khâm bộ đội sở thuộc toàn bộ binh lính, chỉ có thể an trí Tưởng Khâm trung quân, hắn người chỉ có thể ở lĩnh hạ trại. Tưởng Khâm là vạn nhân tướng, hắn trung quân bao quát 1.000 thân vệ, còn bao gồm đại lượng lại viên, thực tế chiến sĩ không biết siêu 1.500 người. Hắn vì trận chiến này chuẩn bị 3.000 tinh nhuệ, đều là theo hắn tại Giao Châu chinh chiến lão binh, lại tại ngửa mặt lên trời trên tổ an bài máy ném đá cùng cung nỗ thủ. Nhất kích phía dưới, cho dù không thể trận chàm Tưởng Khâm, cũng có thể áp chế Ngô Quân sĩ khí. Vu Cấm hít sâu một hơi, phát ra mệnh lệnh công kích, vài tiếng chim hót tại vắng vẻ trong bóng đêm truyền ra rất xa, ngửa mặt lên trời ổ bên trên truyền đến vài tiếng trầm đục, khắp nơi vì đó rung một cái, ngay sau đó một đoàn hỏa cầu phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời đêm, thẳng đến Ngô Quân trung quân mà đi. Vu Cấm vô ý thức ngừng thở, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt chết nhìn thẳng hỏa cầu đi hướng. Đây là hắn lần này dạ tập quan trọng trình tự, nếu như có thể chuẩn xác trúng đích Tưởng Khâm trung quân đại trướng, một trận chiến này thì thắng một nửa. Thục quân tuy nhiên có thể chế tạo đại hình máy ném đá, nhưng độ chính xác lại kém xa tít tắp Ngô Quân. Vì thế, Vu Cấm chuẩn bị 10 chiếc máy ném đá, trước đó lại trải qua nhiều lần diễn luyện, cũng là hy vọng có thể một lần hành động phá hủy Ngô Quân chỉ huy trung khu. Ít nhất phải để Ngô Quân xuất hiện tạm thời hỗn loạn. Hỏa cầu mang theo vù vù âm hưởng, vượt qua sơn cốc, rơi vào Ngô Quân trong đại doanh. Oanh, một tiếng tản ra, tia lửa tung tóe, trong nháy mắt nhen nhóm một mảnh. Nhóm đầu tiên 10 cái hỏa cầu, có 5 cái rơi vào dự định khu vực, có một cái thành công rơi vào Ngô Quân trung quân đại trướng phụ cận, tản ra ngọn lửa nhen nhóm Ngô Quân lều vải, sau đó lại nhen nhóm Tưởng Khâm chiến kỳ. Ngô Quân đại doanh nhất thời còi báo động mãnh liệt, chói tai chiêng đồng âm thanh vang lên liên miên, vô số bóng người theo trong lều vải chui ra, ngửa mặt lên trời trên tổ cung nỗ thủ bắt đầu xạ kích. Vô số nhắm mũi tên gào thét mà đi, nhào về phía Ngô Quân trong đại doanh hỗn loạn bóng người. Tại ánh lửa chiếu rọi dưới, những thân ảnh kia là cái nào rõ ràng, thì liền chúng tên ngược lại cái động tác đều nhìn thấy rõ ràng. Vu Cấm nghiêng tai nghe một hồi, không có nghe được trung quân tiếng trống trận, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, Tưởng Khâm rất có thể tại đợt thứ nhất đả kích bên trong thụ thương thậm chí bỏ mình. Đây chính là một tin tức tốt. Vu Cấm hạ lệnh bộ tốt xuất kích, lĩnh phía trên Ngô Quân đại loạn, cũng không có chú ý lính phía dưới động tĩnh. Mấy cái đang trực binh lính cũng bị thục quân tay bắn tỉa bắn trúng, có ngã xuống đất không dậy nổi, có lăn xuống sơn cốc. Thục quân cấp tốc leo về phía trước, tại máy ném đá hoàn thành đợt thứ hai lần đả kích. Cùng nổ thủ hoàn thành ba lần tập hợp bắn về sau, xông lên sơn lĩnh, phân tả trung hữu ba đội, phóng tới đã thành biển lửa Ngô quân đại doanh. Vu Cấm tại thân vệ kẹp tùy tùng dưới, chạy lên dự đoán tuyển định dốc núi, mở to hai mắt, cực lực trông về phía xa, khoảng cách gần quan sát Ngô quân đại doanh động tĩnh. Ngô quân đại hỏa quang hừng hực, thanh âm ồn ào, vô số bóng người tới lui xung đột. Vu Cấm chỉ nhìn hai mắt đã cảm thấy không đúng, nhất thời lòng sinh cảnh giác, phía sau lưng siết chặt, hắn vô ý thức hướng bốn phía nhìn xem, vừa vặn trông thấy vài điểm hàn mang thoáng hiện. Không chờ hắn kịp phản ứng, hai cung tên đâm rách hắc ám bắn nhanh mà tới, một mũi tên lướt qua đầu hắn, nón trụ bay qua bắn trúng sau lưng một tên thân vệ, khác một mũi tên bắn trúng bộ ngực hắn, đâm rách hắn giáp ngực, mạnh mẽ lực lượng mang đến hắn bay lên té xuống dốc núi, mắt tối sầm lại thì mất đi chi giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN